Bà ta nói, các người gây chuyện liên quan đến mạng người, một khi cảnh sát điều tra ra cũng chính là do các người tự chuốc lấy, chuyện này không hề liên quan tới tôi, chuyện nấy ngày nay đã khiến bà chịu đựng đủ rồi, cũng khiến bà hoàn toàn mất đi niềm tin với hai cha con bọn họ. Mấy năm qua, những gì bà ta lấy được từ nhà mẹ đẻ phân nửa đều đưa tới cho cha con bọn họ, nhưng mà cuối cùng không ai nói với bà ta được lời nào tử tế. Mộ Dung Thúy Đình lắc đầu, Martin lập tức ngăn cản. Thúy Đình thân yêu của anh, em không thể mặc kệ anh, không lẽ em thật sự muốn thấy anh bị người ta bắt đi ngồi tù sao? Ông giết người, tự làm tự chịu, giờ một mình tôi còn không tự nuôi sống nổi, làm sao quản được chuyện của ông? Em hãy đi cầu xin Mộ Dung Miên, cầu xin chị dâu, nhà bọn họ có tiền, cầu xin bọn họ hỗ trợ dùng tiền để khơi thông quan hệ, đem chuyện này áp xuống. Martin biết nhà Mộ Dung quen với cảnh sát Phil ở cục cảnh sát thành phố. Ông ta biết bên trong nên xử lý thế nào, chỉ cần có tiền, không cần lo lắng chuyện này nữa. Mộ Dung Thúy Đình cười lạnh, cút đi. Bảo bà ta đi cầu xin Mộ Dung ra sao, bọn họ không chê bai chế giễu bà. Ta thì thôi, làm gì có chuyện giúp đỡ. Huống hồ, nếu thật sự phải cầu xin, bà ta cũng sẽ vì chính mình mà cầu xin. Nếu còn để ý đến tên súc sinh này thì bà ta thật sự là đầu heo rồi. Thúy Đình thân yêu, anh sai rồi, anh xin lỗi em, chỉ cần chuyện này qua đi, về sau, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, xin em cứu tôi. Trên mặt Mộ Dung Thúy Đình vẫn còn vết thương do bị ông ta đánh, trên người cũng vẫn còn đau, nhưng hôm nay gã đàn ông không bằng heo chó này lại đối xử với bà ta như trò quẫy đuôi mừng rỡ, bộ dạng kia khiến bà ta muốn thấy buồn nôn. Bọn họ nghĩ mắt bà ta đuôi mù sao, rốt cuộc mắt bà ta đuôi mù đến mức nào mà có thể coi trọng tên rách nát thế này. Martin thấy gương mặt Mộ Dung Thúy Đình còn chưa nguôi giận, bùm một tiếng liền quỳ xuống trước mặt bà ta. Thúy Đình, cầu xin em cứu anh, chúng ta là vợ chồng, không lẽ em nhẫn tâm nhìn anh bị người ta bắt đi sao? Người duy nhất Martin có thể cầu xin vào giờ phút này cũng chỉ có vợ mình, thực tế hắn vẫn là một kẻ chuyên ăn cơm mềm mà. Chương 1861, đâm mù mắt của hắn. Lần trước, khi phải đi vào cục cảnh sát, Mộ Dung Thúy Đình phải lấy tiền đến, hắn mới có thể được thả ra. Mộ Dung Thúy Đình đạp một cước, ông cút cho khuất mắt tôi. Cót nhìn ba mẹ mình liền nhanh chóng mặc xong quần áo cẩn thận rồi chạy ra bên ngoài. Hắn ta muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này. Có người chết thế này, quả thật là một chuyện lớn. Không ngờ, Cót lần này chạy tới cửa liền ngay lập tức quay lại. Chẳng qua, lần này khiến hắn lùi lại là cảnh sát. Cót bước giật lùi, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Bên trong phòng khách đang diễn cảnh một người cầu xin tha thứ, một người chửi ầm ĩ. Hai người bọn họ thấy cảnh sát đến đều vô cùng sửng sốt, không ai nghĩ tới, cảnh sát có thể đến nhanh như thế. Cảnh sát bước vào phòng đã nhìn thấy thi thể, bọn họ lập tức rút súng ra, chúng tôi nhận được báo án, ở đây có kẻ giết người. Martin là người suy nghĩ nhanh nhạy, ông ta phát hiện đây là hai cảnh sát thường trực, ông ta chưa từng gặp qua, khi thấy những người đó định kiểm tra thi thể kia, ông ta đột nhiên đứng dậy nói, là bà ta, người là do bà ta giết. Hôm nay bà ta phát hiện tôi và người phụ nữ này có quan hệ, nên đã theo dõi tôi rồi tìm được nơi này, sau đó dưới cơn giận dữ đã giết chết ả ta. Trong lòng Martin vô cùng rõ ràng, Mộ Dung Thúy Đình có động cơ giết người, chỉ cần con trai. Ông ta không nói, chỉ cần ông ta nhất quyết khẳng định là Mộ Dung Thúy Đình giết người, cho dù bà ta không nhận tội, ông ta cũng có thể nghĩ biện pháp thoát thân, nhân lúc cảnh sát còn đang điều tra mà nhanh chân trốn thoát. Mộ Dung Thúy Đình, Claude. Vài giây sau, Mộ Dung Thúy Đình hét lên một tiếng, lao qua, móng tay sắc nhọn cào lên mặt Martin, miệng gào lên, lời lẽ vớ vẩn, Martin, mày là đồ súc sinh, bà đây liều mạng với mày. Tốc độ của Mộ Dung Thúy Đình cực kỳ nhanh, Martin còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã chuyển tới đau nhức, ông ta thảm thiết kêu lên một tiếng rồi bưng kín mắt mình, đau đớn kêu rên, mắt của tôi, Mộ Dung Thúy Đình đã tức giận đến mức lửa giận công tâm, cả người mất đi lý trí. Bà A không thèm quan tâm Martin kêu gào thế nào, liều lĩnh đánh ông ta. Mày dám nói xấu tao, mày cũng dám nói xấu tao, tao phải giết chế mày. Tao nhổ vào, mày với con đàn bà khác cấu kết với nhau làm chuyện xấu, không? Ngờ cuối cùng lại bị chính con trai mình cắm sừng, cuối cùng lại giết chết cô ta. Vậy mà còn dám ở đây vu oan cho tao, tao phải đánh chết mày, tao đánh chết mày. Hai người cảnh sát đang kinh hoàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, chạy tới tách Mộ Dung Thúy Đình ra, bà ta tức giận đến nỗi hai mắt đỏ rực, nhìn về phía cảnh sát nói, tôi làm chứng việc ông ta giết người, ông ta không chỉ giết người mà còn nhận hối lộ, các anh có thể điều tra, tên khốn kiếp này chưa từng làm được chuyện gì tốt cả. Martin ngã trên mặt đất, điên cuồng lăn lộn ôm lấy đôi mắt, thân thể cao to như vậy lại nằm lăn lộn trên mặt đất, thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Những cảnh sát tới nơi này để phá án, không ai nghĩ rằng bọn họ còn chưa cần hỏi gì, mấy người này đã tự động cung khai. Khuôn mặt Martin đầy máu, kêu rên đau đớn đến mức lạc cả giọng. Lúc này cảnh sát mới cảm thấy có điểm bất thường, ngồi xổm xuống nhìn ông ta thì thấy, rõ ràng là người đàn bà kia đã móc mù một con mắt của ông ta rồi. Quay sang thấy Mộ Dung Thúy Đình đã gần như phát điên, phải hận đến mức nào mới có thể dùng tay không trực tiếp móc mù mắt người khác như vậy. Cảnh sát nhanh chóng đưa Martin vào bệnh viện, nếu người bị tình nghi chết đi, thì vụ án chết người này làm sao điều tra tiếp được nữa, người đi rồi. Mộ Dung Thúy Đình lúc này mới ý thức được trong tay mình đang cầm một con mắt người. Bà ta thấy tay mình vẫn còn đầy máu, mũi máu tươi gay mũi, thân thể bà vẫn còn run rẩy, nhớ lại vừa rồi bà liên tục cong ngón tay móc, đầu óc cũng không tỉnh táo cho lắm, căn bản không hề biết mình đang cầm cái gì. Chương 1862, trời ơi, người này thật yêu nghiệt. Cảnh sát hỏi God mấy vấn đề, hắn cứ khai báo toàn bộ đúng sợ thật, hắn không thèm quan tâm xem đây là chuyện của ba hay của mẹ. Dù sao chuyện này không dính dáng gì đến hắn, hắn cũng không phải là kẻ giết người, nên cứ thành khẩn khai báo đầu đuôi câu chuyện thôi. Sau khi ghi chép xong xuôi, sau khi khám nghiệm phòng ngủ, không ngờ lại tìm thấy một chiếc camera. Vì thế, bọn họ bèn trực tiếp lấy thiết bị và băng hình ra kiểm tra, rốt cuộc ai là kẻ giết người, quá trình diễn ra thế nào, vừa xem đã hiểu được toàn bộ. Cuối cùng, khi cảnh sát muốn dẫn Mộ Dung Thúy Đình và Claude về cục cảnh sát, bà ta gào lên nói, tôi không giết người, tại sao lại muốn bắt tôi? Tôi là con gái của nhà Mộ Dung, tôi có tiền, tôi có thể cho các người rất nhiều tiền. Ai là kẻ sát nhân, chúng tôi khẳng định sẽ nhanh chóng làm sáng tỏ. Nhưng dù bà không phải kẻ giết người thì vẫn phải đi theo chúng tôi một phen. Hành động vừa rồi của bà đã khiến người khác vĩnh viễn mất một con mắt, đó là tội cố ý gây thương tích. Như vậy, dù bà ta có phải kẻ sát nhân hay không, tai ương lao ngục lần này nhất định là không thể tránh khỏi. Ai bảo bà ta móc mù mắt người khác ra như vậy chứ? Mộ Dung Thúy Đình vừa la hét chói tai vừa bị cảnh sát lôi ra ngoài, có đi hay không không phải do bà ta quyết định. Bên ngoài, Quý Miên Miên một lòng hiếu kỳ muốn xem trò hay, thì kết quả lại bị Mộ Dung Miên giữ ngồi trong xe đỗ ở ven đường. Quý Miên Miên thấy vài chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở trước cửa căn nhà phía bên đường đối diện, đèn đuốc sáng trưng, cô hỏi, anh bảo trò hay được diễn ở đâu vậy? Mộ Dung Miên ôm bả vai cô, đúng lúc chỉ vào cảnh Mộ Dung Thúy Đình bị cảnh sát lôi ra, đó, em nhìn đi, bóng đêm có chút khó nhìn, Quý Miên Miên nheo mắt, cũng không nhìn rõ người ở phía đối diện cho lắm, đó là Mộ Dung Thúy Đình. Quý Miên Miên kinh ngạc, bà ta, sao bà ta lại bị bắt giữ vậy? Cô còn thấy ở phía sau bà ta, cảnh sát đang nâng một thứ gì đó trông giống như thi thể, điều này dọa Quý Miên Miên nhảy dựng lên. Mộ Dung Miên ở sau lưng đỡ cô, không chỉ mình bà ta, cả nhà bà ta đều bị, cái vừa được nâng ra kia chính là người chết phải không? Mộ Dung Miên gật đầu, đứng, là người chết, ai chết? Vậy, Mộ Dung Miên thuận miệng nói, nếu không phải Mộ Dung Thúy Đình thì chắc là tên chồng đầu heo của bà ta. Quý Miên Miên quay đầu lại nhìn anh, trên mặt chứa đầy vẻ nghi ngờ. Khi nãy, lúc chúng ta ăn cơm, anh làm rất nhiều chuyện kỳ quái, việc này hẳn là có liên quan với anh, đúng không? Mộ Dung Miên véo véo mũi cô, anh chỉ gọi cho người ta 3 cú điện thoại, ngoài ra, anh không hề làm cái gì cả. Gọi cái gì vậy? Quý Miên Miên lôi kéo tay anh lay lay, hôn anh, một cái, anh sẽ nói cho em biết. Quý Miên Miên ôm cổ anh, lập tức dướn người, liên tục hôn vài cái, nói mau, mau nói cho em biết. Đối diện với sự ầm ĩ này của cô, Mộ Dung Miên chỉ ôm cô cười nói, cuộc điện thoại thứ nhất, anh bảo tình nhân của Martin tìm God. Cuộc điện thoại thứ hai, là sau khi Martin rời khỏi nhà, anh sai người gọi cho Mộ Dung Thúy Đình, báo bà ta đi bắt kẻ thông dâm. Cuộc gọi thứ ba, đương nhiên là gọi báo án cho cảnh sát. Quý Miên Miên há mồm, anh, làm sao anh biết sẽ xảy ra án mạng chứ? Mộ Dung Miên hôn xuống môi cô, một gã đàn ông khi phát hiện mình bị cắm sừng, mà kẻ cắm cái sừng dài này cho hắn lại là con trai ruột của mình. Lửa giận này là thứ mà em không thể hình dung nổi, một khi hắn phát hỏa, cũng sẽ không xuống tay với con trai mình, mà toàn bộ lửa giận kia sẽ phát tiết gấp bội lên người ả đàn bà kia, một người đang trong trạng thái vô cùng phẫn nộ, khi ấy, cái gì hắn ta cũng có thể làm được. Quý Miên Miên trợn mắt, há hốc mồm, giờ này trong lòng cô chỉ có một câu duy nhất, dã man, anh thật là yêu nghiệt. Chương 1863, đó là ánh mắt sáng nhất trên đời này. Thực hiện audio, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Quý Miên Miên nuốt nước miếng, thế này không phải quá yêu nghiệt rồi sao? Cô suy nghĩ nát óc nhưng cũng không thể nào hình dung nổi Mộ Dung Miên, rốt cuộc làm sao có thể tính toán ra như vậy, nếu đúng,

Quý Miên Miên mệt đến mức mơ mơ màng màng ngủ, còn Mộ Dung Miên nửa điểm buồn ngủ cũng không thấy. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Quý Miên Miên, nói, chúng ta sẽ nhanh chóng về nhà thôi. Chuyện ở nơi này không thể tiếp tục hành xử như cũ được, nên nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện, sau đó sẽ cùng Quý Miên Miên về nhà. Đêm đó, cả nhà Mộ Dung Thúy Đình đã bị xử lý. Martin bị tình nghi là hung thủ cố ý giết người, Mộ Dung Thúy Đình là cố ý gây thương tích, chứng cứ lại vô cùng xác thực, hiện giờ bọn họ đang chờ bị khởi tố. Có sau khi ra khỏi cục cảnh sát đã bị Quý Miên Miên đánh cho một trận tơi bời, sau đó cơn nghiện ma túy tái phát, hắn chạy đến chỗ xã hội đen vay nặng lãi. Hắn đương nhiên không còn ở thế bên trên, nghe nói bị chém mấy ngón tay, sau đó phải tạ ơn cảnh sát trưởng Phi Lờ Lờ, nếu không bọn họ cũng không thể tìm thấy tung tích của hắn. Mộ Dung Miên bắt tay vào xử lý công vụ công ty, từng chút chuyển giao cho Mộ Dung phu nhân, lần này đồng thời cũng thu thập những vị thân thích cực phẩm của nhà Mộ Dung, khiến họ thành thật, hạ thấp bản thân xuống. Bên này, chuyện nhà của phu nhân John đã trở thành tiêu điểm để người ta gièm pha, bà ta bị người khác chụp ảnh khỏa thân trên đường, điều này đối với chồng bà ta lại càng thêm bất lợi, vì thế phu nhân John chỉ co đầu rụt cổ ở nhà, không dám lộ diện ra đường. Nhoáng một cái đã nửa tháng trôi qua, nước Anh bắt đầu vào xuân. Mộ Dung Miên tính toán sau khi hoàn thành chuyển giao công ty cho Mộ Dung phu nhân xong, anh sẽ bắt tay vào thu thập một người cuối cùng. Hôm nay, như thường lệ, Mộ Dung Miên cùng Mộ Dung phu nhân tới công ty. Trên danh nghĩa, anh là chủ tịch hội đồng nên luôn phải đi cùng, còn Quý Miên Miên thì ở nhà một mình. Buổi chiều, cô nhận được một cuộc điện thoại, alo, nhưng mà, dù cô đã lên tiếng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Quý Miên Miên lại hỏi, alo, xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy? Đừng ở đó giả thần giả quỷ, rốt cuộc là ai? Di động truyền ra một tràng cười thanh thúy. Quý tiểu thơ, cô còn nhớ tôi không? Quý Miên Miên nắm chặt di động, giọng nói này không phải là của mụ già đế tiên kia sao? Sao bà ta lại biết số điện thoại di động của cô? Quý Miên Miên hờ lạnh một tiếng, cô y nói, có quỷ mới biết bà là ai? Có bệnh thì đi chữa đi, tự nhiên gọi điện hỏi chuyện này, nếu không có việc gì để làm thì cút đi. Quý tiểu thư vẫn thô lỗ như xưa, hôm nay tôi tìm cô thật ra là có chút chuyện, tôi nghĩ cô sẽ hứng thú. Cảm ơn, tôi không quan tâm, chuyện của chồng cô cũng không hứng thú sao? Chương 1869, chồng cô là hàng giả. Giọng nói của phu nhân John thật sự rất nhu hòa, chỉ cần nghe giọng nói này sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, cho rằng bà ta là một người phụ nữ hiền lành, thiện lương. Nhưng Quý Miên Miên lại nghe thấy trong giọng nói bà ta chứa từng đợt âm lãnh, người phụ nữ này không tốt lành gì cả, bà ta gọi điện nếu không có mục đích thì cũng chính là làm bộ làm tịch. Đến cả Mộ Dung Miên cũng nói, người phụ nữ này không phải người dễ đối phó, chỉ cần thấy bà ta lừa gạt một người khôn khéo, như Mộ Dung Chí Hoành suốt nhiều năm là có thể biết, bà ta không phải đèn cạn dầu bình thường. Nếu không phải Mộ Dung Miên đã là người khác, chỉ sợ hiện tại Jessica đã yên ổn vào nhà Mộ Dung. Nhiều người trong gia tộc Mộ Dung từ lâu đã bị bà ta gây sức ép để ủng hộ bà ta. Đáng tiếc, ai bảo Mộ Dung Miên hiện giờ không phải Mộ Dung Miên trước kia. Điều này khiến cho các âm mưu của phu nhân John không có đất dụng võ. Quý Miên Miên có thể tự hiểu đây là âm mưu của bà ta, cô tuyệt đối không thể đấu lại được bà ta, cho nên cô cơ bản không muốn tiếp xúc với người này. Cô cười châm chọc, đúng thế, bà đây không có hứng thú. Quý Miên Miên không định cùng phu nhân John tán gẫu, loại phụ nữ này tốt nhất cứ để lại cho Mộ Dung Miên xử lý, như vậy là biện pháp tốt nhất. Nhưng khi cô đang muốn tắt điện thoại, lại nghe thấy mấy câu, tiểu như, chồng cô thực ra là đồ giả. Cô nghe xong cũng thấy không có hứng thú sao? Lòng Quý Miên Miên chợt căng thẳng. Mộ Dung Miên đã phẫu thuật thẩm mỹ, chuyện này bà ta làm sao biết được chứ? Cô không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ xì một tiếng khinh miệt, mắng, tôi nhổ vào, đồ bà tám chết tiệt nhà bà. Nếu có bản lĩnh thì bà tới trước mặt tôi, xem tôi làm sao xử lý bà. Sao bà không nói là con gái của bà là do chồng bà có tình nhân bên ngoài rồi ôm con riêng về đi? Tôi thấy đầu bà có phải chỉ toàn hai chữ hãm hại hay không? Loại phụ nữ ti tiện như bà, sao chồng bà không ly hôn với bà luôn đi, còn giữ bà lại làm gì? Không lẽ để hắn ta nhờ vả tiếp sao? Nhìn bà đã đến cái tuổi này rồi, không lẽ bà còn có thể giúp ông ta đi khách? Quý Miên Miên một thôi một hồi tuôn ra chuỗi lời mắng chửi nhằm chọc giận đối phương. Bên kia, phu nhân John không biết đang thử cô hay là thật sự biết, nhưng mà mặc kệ bà ta là biết thật hay giả vờ biết, bọn họ không thể để lộ ra sơ hở, cô sẽ giả vờ làm bộ dạng thô lỗ, tùy tiện, tuyệt đối sẽ không buột miệng nói ra cái gì. Trước hết chuyện phải làm là khiến John phu nhân bùng nổ, như vậy bà ta sẽ không thể quan tâm đến lời của cô nữa. Nhưng điều khiến lòng Quý Miên Miên không an tâm chính là,

Quản gia nghĩ nghĩ rất lâu, sáng nay khi ông ta nhìn thấy Mộ Dung phu nhân, những lời bà nói, những chuyện bà làm, tất cả đều nói cho Mộ Dung Miên, hôm nay hình như phu nhân có vẻ nghiêm trọng hơn ngày thường, nhìn rất áp lực. Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi, lúc bà chủ ra ngoài thì nhìn trời một chút, hình như còn nói là nên kết thúc rồi. Mộ Dung Miên vừa nghe lời này liền biết hỏng rồi. Vừa rồi anh đoán Mộ Dung phu nhân một mình đi tìm phu nhân Dôn, nhưng cũng không dám chắc, giờ nghe thấy quản gia nói vậy, anh lập tức có thể kết luận những điều mình vừa suy đoán. Hôm qua, trên đường từ công ty về, Quý Miên Miên kể chuyện phu nhân Dôn gọi điện cho cô, nói đã biết anh không phải Mộ Dung Miên thật. Lúc đó sắc mặt của Mộ Dung phu nhân cực kỳ không tốt, là do anh sơ ý đã không để ý tới bà, anh cũng không nghĩ Mộ Dung phu nhân lại lặng lẽ một mình đi tìm phu nhân Dôn như thế. Quản gia thấy biểu tình của Mộ Dung Miên nhanh chóng biến thành âm lãnh, ông ta làm việc ở nhà Mộ Dung đã rất nhiều năm, mắt nhìn thiếu gia nhà mình lớn lên, ông chưa từng thấy thiếu gia có ánh mắt đáng sợ như thế bao giờ. Quản gia run run trong lòng, sau đó nghe thấy Mộ Dung Miên nói với giọng lạnh lùng, lập tức huy động mọi lực lượng của Mộ Dung gia tại thành phố này đi tìm phu nhân, trọng điểm là ở nhà phu nhân Dôn, nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, chắc hẳn là Mộ Dung phu nhân đã bị phu nhân Dôn khống chế rồi. Vâng, vâng, quản gia liên tục gật đầu, xoay người vội vàng làm theo. Lửa giận trong mắt Mộ Dung Miên như núi lửa sắp phun trào, đột nhiên anh vung tay đấm một cú thật mạnh vào cây cột bên cạnh. Đáng chết, tự nhiên chạy đi gây loạn cái gì chứ? Này này, kế hoạch của anh đã bị bà làm hỏng mất rồi. Chương 1879, lúc trước nên bóp chết bà ta. Miên Miên đã nói, phu nhân Dôn đang cố tình thả câu, cố ý tung tin để chờ bọn họ mắc bẫy. Miên Miên còn bình tĩnh được, sao Mộ Dung phu nhân đã từng trải như thế lại không giữ nổi kiên nhẫn chứ? Đầu Mộ Dung Miên tự nhiên loạn hết cả lên, trái tim trong ngực cũng đập rất nặng nề, có chút không thoải mái. Anh bám vào cây cột, cúi đầu, mắt nhắm chặt, cố gắng buộc bình tỉnh táo lại. Giờ anh không thể loạn, càng không thể để Miên Miên lo lắng. Anh muốn đứng che chắn cho cô, giải quyết mọi chuyện một cách hoàn mỹ nhất. Mộ Dung Miên xoay người định đi vào thì lại thấy Quý Miên Miên cầm di động đi ra. Theo bản năng anh vội vàng giấu tay phải ra sau lưng. Quý Miên Miên chậm rãi đi tới, điều đầu tiên thu vào mắt cô là mu bàn tay bị thương của anh. Cô vội vàng chạy tới, cầm lấy tay anh, nhìn tới phần da chảy xước đang có máu chảy ra. Cô hỏi, sao tay anh lại bị thương, miệng vết thương kia càng nhìn càng thấy đau. Mộ Dung Miên hối hận vì vừa rồi đã không khống chế được, không sao, không cẩn thận nên bị xước một chút. Quý Miên Miên ngẩng phát đầu lườm anh một cái, nếu không phải vì tay anh đang bị thương thì em thật muốn đá cho anh một cái. Làm ơn đi, tìm lý do thì cũng phải hợp lý tí chứ, có phải phu nhân đã xảy ra chuyện rồi không? Quý Miên Miên túm Mộ Dung Miên vào phòng, nói với nữ giúp việc, mang hòm thuốc tới đây. Cô phụng phịu đè anh ngồi xuống sofa, anh nói xem, rốt cuộc là làm sao? Nữ giúp việc đem hòm thuốc tới, muốn hỗ trợ, nhưng thấy vẻ mặt khó đăm đăm của Quý Miên Miên nên cô ta lại lặng lẽ lui ra. Mộ Dung Miên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng vì tức giận của Quý Miên Miên, tâm tình cũng dần bình phục, nói, anh đoán có lẽ bà ấy đi tìm phu nhân Dôn. Quý Miên Miên đang sát trùng cho Mộ Dung Miên, thấy anh nói vậy thì tay hơi rung, động mạnh vào vết thương làm Mộ Dung Miên cũng run lên vì đau. Cô hỏi, cái gì? Bà ấy đi tìm, sao bà ấy có thể đi thế chứ? Bà ấy đi một mình à? Khóe miệng Mộ Dung Miên giật giật, nhịn đau, gật đầu, ờ, bà ấy đi một mình. Trời à, bác gái này sao lại tùy hứng như thế chứ? Phu nhân Dôn kia là con mụ hồ ly, sao một mình bà ấy có thể đối phó được? Bà ta còn đang chờ chúng ta mắc câu, thế mà phu nhân còn dâng mình lên tận miệng cho người ta bắt được nữa. Quý Miên Miên tức điên người, không cẩn thận lại động mạnh một phát nữa. Mộ Dung Miên đau tới run cả người, vội nói, hiện giờ anh mới chỉ đang nghi ngờ thôi, em đừng vội. Có lẽ bà ấy đi dạo phố thì sao, anh đã cho người đi tìm rồi. Quý Miên Miên tức giận nói, chắc chắn là đã đi rồi, em gọi hơn 10 cuộc, lúc đầu là không có ai nghe, giờ thành tắt máy luôn, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Phu nhân Dôn thật đáng ghét, đáng ra trước đây em nên bóp chết bà ta mới đúng. Quý Miên Miên rất tức giận, tay lại không khống chế được. Mộ Dung Miên hắng hắng giọng, cắn môi không để mình phát ra tiếng rên, nhịn. Quý Miên Miên sốt ruột, giờ phải làm sao? Tìm, chờ. Mộ Dung Miên chỉ nhả ra hai chữ, cứ cho người đi tìm trước, tốt nhất là tìm được bà ấy trước khi phu nhân Dôn dùng bà ấy để uy hiếp chúng ta. Quý Miên Miên nhớ tới vẻ mặt giảo hoạt của phu nhân Dôn thì càng lo lắng, nhưng nhớ không tìm thấy thì sao? Vậy thì chỉ có thể đợi, đợi phu nhân Dôn tự dẫn xác tới thôi. Phu nhân Dôn muốn tiền của anh, nếu bà ta bắt được Mộ Dung phu nhân, vậy thì chắc chắn bà ta sẽ tới tìm bọn họ. Chương 1880, lúc em dậy thì anh đã về rồi.